Mau xuyên vai ác manh manh đát, nam thần ta không cướp xác. Chương 66, vai ác cha nam, 16. Góc truyện audio.com. Đội trưởng, tình huống không ổn, Thẩm Nam buông kính viễn vọng. Một bên lắp ráp pháo cao năng, một bên dương mắt nhìn cách đó không xa Hạ Bắc Bắc. Kia tang thi vương mang theo một đoàn tang thi lại đây. Hẳn là bị thứ gì hấp dẫn mà đến. Kỳ thật Thẩm Nam ý tứ đã thực minh bạch, tất cả mọi người đều không phải ngốc tử, vừa mới Hạ Bắc Bắc nuốt cái gì tuy rằng bọn họ không biết. Nhưng là kia đồ vật tuyệt đối là thứ tốt, còn khả năng, phi thường hiếm thấy, ta đã biết, Đông Phương Khanh thành một cái lắc mình. Giây tiếp theo, hắn đã xách lên Hạ Bắc Bắc cổ áo, đem nàng toàn bộ nhắc tới giữa không trung. Hạ Bắc Bắc, bảo bảo đây là sắp bị đút cho tang thi ăn sao? Cầu mong là không đau lắm, ta hứa sẽ không bao giờ đoạt nữ chủ đồ vật còn không được sao? Lưu Cảnh, thấy Hạ Bắc Bắc bị Đông Phương Khanh Thành xách lên, một bên Tô Mính Hâm liền phải tiến lên, kết quả Tô Mộ Vũ lại gắt gao kéo lại chính mình tỷ tỷ. Tỷ tỷ ngươi đừng qua đi, Đông Phương đội trưởng đều có ăn bài. Nam tử, A Phóng, các ngươi mang theo Tô Tiểu Thư các nàng rời đi. Ta đi dẫn dắt Tang Thi Vương. Khi nói chuyện, Đông Phương Khanh Thành xách theo Hạ Bắc Bắc một cái bước xa liền chạy đi ra ngoài. Hạ Bắc Bắc, Nima, nguyên lai bảo bảo chính là kia trong truyền thuyết mồi. Đội trưởng, phía sau đại tử Tây nhịn không được hét to một tiếng. Muốn đuổi theo đi, lại bị một bên Đinh Tiểu mà kéo lại. Tử Tây, ngươi đừng sằng bậy, đội trưởng hắn đều có đúng mực. Chính là, chúng ta nghe đội trưởng an bài đi, lấy đội trưởng năng lực, đánh không lại cái kia tang thi vương, dẫn dắt rời đi hắn lại chạy ra tới vẫn là phi thường dễ dàng. Một bên Tần Phóng cũng nhịn không được thấp thấp nói nhẹ một câu. Mà Thẩm Nam lúc này đã lắp ráp xong chính mình pháo cao năng. Trốn, ném xuống Kỷ Lưu Cảnh mới có cơ hội trốn, nếu là, đội trưởng hắn, luyến tiếc đâu. Thẩm Nam ánh mắt tối sầm lại, theo bản năng nắm chặt chính mình trong tay trang bị, đi thôi, hướng một cái khác phương hướng phá vây, đội trưởng, nhất định sẽ không có việc gì, hiện giờ, hắn chỉ có thể như vậy an ủi chính mình, chính là Thẩm Nam tâm lại càng ngày càng bất an, Đông Phương, hai ta thương lượng chuyện này được không, bên tai là gào thét tiếng gió còn có các tang thi giống lên một tiếng. Hạ Bắc Bắc như cũ bị Đông Phương Khanh Thành xách theo. Tóm lại vũ lực giá trị thấp chính là chịu không nổi. Trong chốc lát, nếu như bị đuổi theo, ngươi có thể hay không cho ta cái thống khoái à, ở mặt thế này dọc theo đường đi. Hạ Bắc Bắc không phải chưa thấy qua những cái đó bình thường người sống sót bị tang thi ăn luôn trường hợp. Cái loại này huyết tinh cùng tàn nhẫn hình ảnh, phi thường nhìn thấy ghê người. Cùng cái loại này tàn nhẫn cách chết so sánh với, Hạ Bắc Bắc bỗng nhiên cảm thấy chính mình trước kia bị một kích bắn chết. Một mũi tên xuyên tim đều thực hạnh phúc, ít nhất khi đó đau đớn đều chỉ là trong nháy mắt. Nima, vì cái gì Su cảnh sát bắn súng cùng Mục Vân Tu bắn cung đều như vậy xuất thần nhập hóa? Hạ Bắc Bắc đang nghĩ ngợi tới, thình lình, nàng đột nhiên bị Đông Phương Khanh Thành ném xuống dưới. Nơi này là một mảnh vứt đi nhà cũ, lúc này đã sớm nhìn không ra nguyên bản bộ dáng. Đông Phương Khanh Thành đem Hạ Bắc Bắc ném vào một chỗ. Giơ tay liền ném ra một đống hỏa hồng sắc tinh hạch. Hạ Bắc Bắc, Boss, ngươi ra tay như vậy rộng rãi. Chẳng lẽ là muốn dùng tinh hạch ném chết ta? Khụ khụ, này cách chết cũng là kỳ ba a tĩnh tâm minh tưởng. Bằng nhanh nhất tốc độ hấp thu bên trong năng lượng. Vô luận phát sinh sự tình gì, ngươi đều không cần lo. Đông Phương Khanh Thành trầm thấp từ tính thanh âm đột nhiên ở nàng bên tai vang lên. Ngay sau đó, Hạ Bắc Bắc chỉ cảm thấy gió lạnh chợt lóe. Đông Phương Khanh Thành thân ảnh đã nhảy vào trong tang thi đàn. Thân ảnh ở một đám tang thi trung gian bay nhanh xuyên qua. Đi qua nơi nào nơi đó đến lôi quang lập lòe. Hỏa hệ tinh hạch, Hạ Bắc Bắc nhìn chính mình bên người chồng chất như núi tinh hạch. Tại đây một khắc đột nhiên minh bạch Đông Phương Khanh Thành tâm ý. hấp thu tinh hạch đồng thời cũng là ở hấp thu nguyên lực chi loại lực lượng. Chỉ cần chính mình có thể toàn bộ hấp thu, không chỉ có thể nghịch thiên thăng cấp, thậm chí, đã không có cái loại này hơi thở, Tang Thi Vương liền tìm không đến chính mình cùng Đông Phương Khanh Thành liền an toàn. Cách chương.